Bác sĩ Trivago, chương 38, góc truyện audio.com. Mùa đông năm đó, Yuri bận viết một luận văn về hệ thống thần kinh võng mạc để dự kỳ thi tuyển của trường đại học tổng hợp, mong đoạt huy chương vàng. Tuy chỉ học liệu pháp đại cương, song về mắt thì Yuri hiểu biết sâu xa như một bác sĩ nhãn khoa tương lai. Hứng thú đối với môn sinh lý thị giác đó thể hiện các phương diện khác trong bản tính của chàng. Năng khiếu sáng tạo và các suy tưởng của chàng về bản chất của hình tượng nghệ thuật, về cách xây dựng ý tưởng lô, Zik, Tonya và Yuri đang đi xe trượt tuyết đến dự cây Noel ở gia đình Sventitsky. Hai người đã trải qua 6 năm bên nhau từ cuối thời thơ ấy sang tuổi thanh niên. Họ biết nhau từng ly từng tí, họ có những thói quen chung, có lối trao đổi riêng, những câu ý vị ngắn ngủi và cách trả lời nhau bằng một tiếng khịt mũi nhẹ. Lúc này họ cũng đang nói chuyện với nhau theo kiểu ấy, môi mím lại vì lạnh. Chỉ trao đổi vào nhận xét ngắn ngủi, và mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Yuri thì nhớ ra là ngày thu tuyển luận văn đã tới gần nên chàng phải khẩn trương viết cho xong. Nhưng trong cảnh bận rộn của dịp lễ cuối năm, cảnh này cảm thấy rõ ràng ngoài đường phố. Dòng suy nghĩ của chàng cứ nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác. Các sinh viên ban văn khoa xuất bản một tờ tạp chí in bằng máy quay tay do Misa Gordon đứng chủ bút. Cách đây đã lâu, Yuri có hứa viết cho họ một bài về blog 2. Toàn bộ giới thanh niên ở hai kinh đô ba đều mê thơ blog. Nhưng chàng và Misa thì mê đặc biệt. Tuy nhiên, dòng tư tưởng của Yuri không ngừng lại ở đó. Chiếc xe vẫn chạy. Hai người chúi cằm vào trong cổ áo lông, xoa xoa đôi tay cóng lạnh và mỗi người nghĩ một đằng. Song ý nghĩ của họ gặp nhau ở một điểm, câu chuyện xảy ra hôm rồi ở phòng bà Anna Ivanovna đã biến đổi cả hai người. Tựa hồ họ sáng ra và nhìn nhau bằng con mắt khác trước. Tonya, người bạn cố giao, người mà Yuri vẫn tưởng mình đã hiểu vô cùng tường tận ấy, hóa ra lại là một đối tượng khó hiểu và phức tạp nhất trong số hết thảy những gì chàng có thể hình dung. Tonya là phụ nữ, nếu cố gắng tưởng tượng đôi chút, Yuri có thể hình dung mình là một anh hùng từng leo tới đỉnh Ararat 4, một nhà tiên tri. Một người chiến thắng một cái gì cũng được, nhưng không thể là một người phụ nữ. Thế mà cái trách nhiệm khó khăn và cao cả hơn tất thảy đó, Tonya đã nhận gánh vác trên đôi vai gầy gò, yếu ớt của nàng. Giờ thì chàng thấy Tonya có vẻ mảnh dè, yếu đuối, dù nàng vẫn là một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh, và chàng thấy tràn ngập lòng thông cảm tha thiết cùng sự ngạc nhiên dè dặt. Vốn là khởi đầu của sự say mê, những thay đổi đúng như thế cũng đã xảy ra trong quan hệ của Tonya đối với Yuri. Yuri nghĩ rằng họ bỏ nhà đi chơi như thế là điều không nên. Mong sao không xảy ra chuyện gì trong lúc họ vắng mặt. Và chàng nhớ lại, khi Haytin và Anna trở bệnh, hai cô cậu lúc ấy đã sắp ra xe, bèn đến ngay phòng bà Anna xin được ở lại nhà. Một lần nữa bà Anna lại làm ầm lên, bắt cô cậu phải đi. Yuri và Tonya luồn ra phía sau tấm màn che, chỗ khung cửa sổ lõm vào, để xem ngoài trời thế nào. Lúc họ bước ra, hai mảnh tấm màn tuyên vướng vào quần áo họ, thứ vải màn nhẹ và dễ mắc, vướng theo Tonya mấy bước, trông như chiếc khăn tròn mỏng của cô dâu. Ai nấy cười rộ lên, chưa ai nói gì, song mọi người trong phòng lúc này đều có liên tưởng như vậy. Yuri nhìn quanh và thấy đúng những gì lúc nãy. Trước chàng, Lara đã thấy, tiếng động do xe trượt tuyết của họ phát ra ồn ào đến mức phi tự nhiên, và cứ vang vọng quá lâu dưới những hàng cây bị tuyết phủ ở trong vườn và ngoài phố. Những cửa sổ có ánh sáng bên trong chiếu ra qua lớp tuyết bám trên mặt kính, giống như những hộp trang sức đựng toàn loại ngọc topaz màu khói. Bên trong các cửa sổ ấy là sinh hoạt ấm cúng, thiêng liêng của Moscow, với những cây thông ngày lễ sáng nhấp nháy, có khách khứa tụ họp nhau, mang mặt nạ, vui đùa như điên và chơi trò ú tim. Tìm vòng, bỗng Yuri chợt nghĩ rằng blog chính là hiện tượng lễ Giáng sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống nước Nga. trong sinh hoạt của thành phố phía Bắc Nam và trong văn chương hiện đại dưới bầu trời đầy sao của đường phố thời nay và quanh cây nến sáng trưng ở phòng khách của thế kỷ này. Yuri cho rằng khỏi cần bất cứ bài báo nào về blog, mà chỉ nên vẽ cảnh sùng kính các vị pháp sư theo kiểu người Nga. Tương tự các bức họa của người Hà Lan, có băng tuyết, lũ thò sói và cánh rừng thông âm u, xe chạy trên đường Kamekhe. Yuri chú ý đến hốc mắt đen giữa đám tuyết bao phủ một cửa sổ. Ánh lửa của cây nến rọi qua hốc mắt ấy, chiếu xuống đường phố như một ánh mắt có ý thức tựa hồ ngọn lửa dõi theo khách qua lại để dính bắt ai vậy cây nến cháy sáng trên bàn. Cây nến cháy sáng, Yuri thầm thì đoạn mở đầu một cái gì mơ hồ, chưa thành hình, với hy vọng phần tiếp theo sẽ tự nó đến một cách thoải mái. Khỏi gượng ép, nhưng nó không đến, cách chương.